Chương 598, vây đánh kẻ hủy diệt. Chương 598, vây đánh kẻ hủy diệt khởi động tự chủ công kích hình thức kẻ hủy diệt hơn xa điểm ấy thủ đoạn. Thân là Odin tỉ mỉ chế tạo, vì đối kháng vũ trụ sẽ lẹt sở tì ô mà tập hợp tiên cung người giỏi tay nghề rèn đúc ma nhờ nhất áo giáp, nó hệ thống trí tuệ nhân tạo cường đại đến làm người thán phục bốn phía chiều gió tốc độ chạy, nhiệt lượng, động năng chờ chút nhân tố đều ở nó tính toán trong phạm vi. Vẹn vẹn căn cứ trong không khí một chút gió lực gợn sóng, kẻ hủy diệt liền có thể suy ngược ra hình thành gió nhẹ các loại khả năng cho dù là đứng trên tất cả tâm lý học vẻ mặt bé nhỏ đại sư cũng không cách nào cùng nó sánh vai thừa lúc cạn nì mới vừa biểu hiện ra lui lại ý tứ lúc, trong chớp mắt liền tính toán ra tốt nhất phương án ứng đối. Ở tia năng lượng đồng thời, kẻ hủy diệt phóng lên trời, kim loại thân thể nhưng bùng nổ ra làm người kinh ngạc tốc độ. Tiểu án nỉ kinh nghiệm chiến đấu không đủ, bị ép lui lại sau cả nhà tâm tư đều đặt ở như thế nào giáo huấn cái kia cục sắt vụ lên. Đột nhiên chỉ cảm thấy chết phía trước bô cờ lên một vệt bóng đen, một con nổi cắt đại nắm đấm thép giống như mở sơn thần búa đón đầu đánh xuống khí thế không thể ngăn cản a a a a rất có xuyên thủng lực sắc bén nữ cao âm ma âm quán hai. Bị kinh sợ ạn nì niệm lực đột nhiên bạo động, điên cuồng phóng thích niệm lực thậm chí để bốn phía không khí cũng vì đó vặn vẹo nhưng này loại tán loạn niệm động lực tuy rằng bàng bạc nhưng cực kỳ lãng phí. Cứng nhắc phát ra phương thức căn bản không có tăng cường bao nhiêu phòng ngự. Phụ trợ trí năng cảm ứng được nguy cơ, tự phát thu lấy cuồng bạo niệm lực chuyển hóa tăng cường hình thành so với cứ điểm sức phòng ngự cường đại hơn nguồn năng lượng quang thuẫn sắt thép trọng quyền đột nhiên oanh kích ở từng man nở dê đặc thù hình lục giác nguồn năng lượng tinh phiến hội tụ năng lượng tâm chắn lên. Nương theo kịch liệt tiếng nổ vang rền, mạnh mẽ động năng xung kích làm quang thuẫn chấn động hiện lên cuộn sóng hoa văn. Nhưng cuối cùng cũng coi như không có có thể đột phá hệ thống phòng ngự. Kẻ hủy diệt hai mắt hồng quang lấp lóe, đó là năng lực tính toán cấp tốc vận chuyển tiêu chí. Trái quyền lần thứ hai xuất kích, nếu nó hệ thống trí tuệ nhân tạo quyết định công kích, như vậy dĩ nhiên xác định lần này tuyệt đối có thể đột phá phòng ngự sắt thép trọng quyền đột kích, nhưng duy trì phòng ngự quang thuẫn an nhỉ đã không có dư lực lại chống đối mắt thấy tiểu an nhỉ sắp hương tiêu ngọc vẫn thời gian, rốt cuộc tìm được cơ hội tham chiến những người khác đồng loạt ra tay cứu chàng. Ạ đã ẩn chứa sắc màu vũ trang hạ kỳ viên đạn trước hết trúng mục tiêu. Nhưng mới lĩnh ngộ sắc màu vũ trang hạ kỳ không lâu na nở dê liền lay động kẻ hủy diệt tư cách đều không có nhưng đã sớm đoán được điểm ấy ạ đã cười ngạo nghễ viên đạn lên phụ ra hạ kỳ bị đánh tan thời gian, ầm ầm nổ tung. Mãnh liệt xung kích trực tiếp đem kẻ hủy diệt đánh bay đặc chế cao bạo viên đạn một thương có thể đem một chiếc chủ chiến tạ đa nhờ nô tuy rằng kinh ngạc với ạ đã hỏa dược vũ khí lực công kích, nhưng bổn sợ không có ngừng tay. Biết rõ kẻ hủy diệt là kinh khủng đến mức nào hắn bỗng nhiên hướng về bị nổ bay sắt thép áo giáp phát động xung phong. Thân hình tuy rằng phát tướng nhưng tốc độ nhưng ngoài dự đoán mọi người nhanh chóng. Nhưng lại một người nhanh hơn hắn, đó chính là sử dụng su nổ xa hệ cổ. Linh tử bùng nổ, một bước vọt tới kẻ hủy diệt bên cạnh. Dựa vào vọt tới trước tư thế đột nhiên rút đao mặc dù là ban ngày cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đạo kia bóng ánh lóa mắt hàn quang. Đao qua ảnh lưu niệm. Lưu chính là kia lao vô cùng phong mang thần tốc bạt đao chạm cho đến lúc này, vốn sức lúc này mới chạy tới. Xông bước nhảy lên, thân hình khổng lồ nhìn qua giống một tòa thật to núi thịt. Cánh tay bắp thịt bành trướng nổi gân xanh, song tay nắm chặt búa tạ ầm ầm đập xuống ầm đa y đi a chấn động kịch liệt. Phương xa xem cuộc chiến binh lính thậm chí suýt chút nữa bị chấn động lật tung. Nhưng không ai có tâm tư quan tâm cái này, lực chú ý của bọn họ đều ở kia phi xa bao phủ rơi dụng trung tâm. Cái kia sắt thép quái vật, được giải quyết sao đáp án là, không có hơn nữa từ cắt bụi bên trong đi ra kẻ hủy diệt cả người không mất một sợi tóc thật là một quái vật hổ gẳng đám người sắc mặt trơn nên đặc biệt khó coi, đây chính là vốn sợt một đòn toàn lực. Ngoại trừ toàn thịnh lúc thần sấm sổ, đây đã là bọn họ trong tiểu đội có thể lấy xuất thủ công kích mạnh nhất sắc mặt nặng nề số lên tiếng hô to, Loki, ta biết ngươi có thể nghe được. Tại sao phải làm như vậy ngươi lẽ nào đã quên chúng ta trước đây ở cùng nhau tháng ngày để ta trở về? Phở sẽ dần uy hiếp còn chưa giải trừ ngồi cao trên vương tọa lộ kỳ trong mắt lóe ra một tia hoài niệm cùng ôn nhu. Sau đó từ kẻ hủy diệt trong miệng truyền đến hắn thanh âm lạnh như băng. Luận tài trí cùng năng lực, ta phương diện nào không cần cái này mãng phu mạnh gấp trăm lần có thể lao già kia vẫn luôn là như vậy yêu chuộng ngươi. Chưa bao giờ tín nhiệm qua ta hiện đang muốn xin tha, muộn từ nay về sau. Ta chính là lãnh đạo Asgard chân chính vương giả nói xong, kẻ hủy diệt lập tức phát động tấn công. Vẹn đờ ngươi vội vã lôi kéo sổ né tránh, lên tiếng hô to, cùng tiến lên, không thể để cho Lộ Kỳ thực hiện được tiên cung ba dũng sĩ cùng xịp thực lực xác thực rất mạnh. Cường tráng phi phàm khí lực, quanh năm chiến đấu chui luyện đến tài nghệ chiến đấu tuy rằng gián tiếp thô bạo, lực sát thương cũng tuyệt đối không kém. Ngoài ra còn có xịp ma pháp giúp đỡ, bô nở người phối hợp hiểu ngầm, coi như là đối mặt thực lực mạnh hơn bọn họ một đoạn kẻ địch đều có thể đem đánh giết. Lại thêm xả hệ cổ cùng ạ đạ. Tốc độ nhanh đến không còn bóng tiểu ăn nhi. Cái này tổ hợp coi như là hủy thành diệt quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng bọn họ bây giờ địch nhân là đào thương bất nhập, không nói tới sức mạnh, nhanh nhẹn vẫn là chiến đấu dự phán chờ khắp mọi mặt tố chất đều mạnh đến nỗi biến thái kẻ hủy diệt dù cho kẻ hủy diệt đứng ở nơi đó làm cho bọn họ công kích đều không thể phá vỡ. Này muốn như thế nào đánh tham chiến không tới một phút, hồ gẳng bô nở người bị dồn dập bị đánh cho thổ huyết bay ngược. Dựa vào tốc độ kiên trì xả hệ cổ cùng ạ đạ hai người cũng bị kẻ hủy diệt một vòng điện từ bùng nổ dọn dẹp ra tràng. Cuối cùng chỉ còn tiểu ạn nỉ ở phụ trợ trí năng chỉ đạo xuống gian nan dựa vào tốc độ chống đỡ lấy. Nhưng đối mặt tính toán lực cường đại hơn kẻ hủy diệt. Hiển nhiên cu nở dê chống đỡ không được bao lâu. Nhìn đến bởi vì bảo hộ chính mình bị thương ngã xuống đất bản thân, tổ phẫn nộ sau khi trong lòng càng áy náy. Đủ rồi, Lộ Kỳ dừng tay sổ nhanh chân đi vào chiến trường, mở hai tay ra đem chính mình không hề phòng hộ thân thể hiện ra ở cô máy giết chóc trước mặt. Sâu sắc nhìn chăm chú truy kích đạn nhi kẻ hủy diệt sụp sôi hô to. Lộ Kỳ, mục đích của ngươi là ta. Không cần lại thương tổn những người khác kẻ hủy diệt nghe tiếng dừng bước lại, xoay người nhìn về phía sổ, trong mắt chợt lóe sáng. Tia năng lượng trong nháy mắt đem sổ trái tim xuyên thủng tiên cung trên vương tọa. Lộ Kỳ vẻ mặt phức tạp khó hiểu, thông qua kẻ hủy diệt nhìn đến nằm ngã xuống đất sổ không nói một lời. Tổ xịp bô nở người đem mất đi hơi thở sổ bao quanh vây quanh, thống khổ chảy nước mắt. Những này ra hỏa cũng không sợ Lộ Kỳ nhân cơ hội ra tay. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đi tới xả hệ cổ cùng ạ đã bên người vì các nàng trị liệu thương thế, cho tới nói hai vị mỹ nữ hung tợn ánh mắt, chỉ làm nhìn không thấy chính là. Nhìn thấy kẻ hủy diệt không động đậy. Xoay vòng lưu chuyển trong mắt chuẩn bị báo thù tiểu án nhì phát hiện hệ ạ xì mà kỳ tù sau, lập tức bay nhào đến trong lồng ngực của hắn làm nụ oán giận. Kaka, ngươi muốn báo thù cho ta. Cái kia đại sắt lá đem án nhì bắt nạt thật tốt thảm tiểu án nhì trong miệng nói liên miên cằn nhằn nói không dứt, chỉ là từ na nở dê nắm thật chặt Kaka ống tay háo hai tay liền biết, tiểu gia hỏa lần này là thật sự sợ hãi. Chỉ ở người gần gũi nhất bên người mới có thể tìm được chờ đợi cảm giác an toàn. Cùng xạ hệ cổ cùng ạ đã đối diện một lần, trong mắt hiện lên ôn nhu. Giống bảo vệ hài tử cha mẹ như vậy sủng nịch an ủi đáng yêu tiểu thiên sứ. Đồng nhiên, hãy ạ xì mà kỳ tủ dương mắt nhìn về phía cách đó không xa, nhẹ giọng nói rằng, đến đây. Bầu trời chẳng biết lúc nào ảm đạm xuống, một đạo lóng lánh ánh chớp từ phía chân trời cấp tốc chạy tới. Khí sông cửu tiêu. Chỗ đi qua tầng mây tự động chia lịa liền ngay cả chìm đắm ở tâm tình bi thương bên trong xịp bọn họ đều bởi vì này mênh mông uy thế mà kinh ngạc ngẩng đầu. Loại này cảm giác quen thuộc, đây là búa thần sấm lấp lóe điện quang búa thần sấm nổ vang, từ trên 9 tầng trời rơi thẳng ở sổ trong tay. Mãnh liệt dòng điện liền ngay cả xịp bọn họ cũng không thể không né tránh. Sau đó đang lúc mọi người chờ đợi trong ánh mắt, sổ thân thể tự động trôi nổi bay lên. Cả người điện quang lấp lóe. Ở hạ si mà kỳ tù nhận biết bên trong, rồi đem búa thần sấm nắm trong tay một khắc đó, phảng phất nắm lấy chìa khóa mở ra kinh thiên bảo tàng. Toàn thân tế bào thức tỉnh, bản thân ẩn giấu đặc chất một lần nữa trở về. Hai mắt đột nhiên mở, thần sấm chi lễ lưu chuyển toàn thân. Vừa nhấc vũ khí trong tay, kinh thiên phích lịch đảo ngược bắn vào trên không, đỉnh đầu mây đen xoay tròn phun trào thần sấm sổ dáng lâm cảm kích mà liếc nhìn chính đang vì mình bạn tốt chữa thương gã nam nhân. Sau đó sổ thẳng tắp nhằm phía kẻ hủy diệt. Không nhìn đối phương công kích, cuốn quanh điện quang búa thần sấm 2-3 lần liền đem kẻ hủy diệt nện tan vỡ ta đi nhìn thấy tình cảnh này hạ xỉ mà kỳ tủ lòng tràn đầy không nói gì. Hắn dám lấy chính mình tiết tháo đảm bảo, ở sổ công kích kẻ hủy diệt thời điểm từ búa thần sấm bên trong tuyệt đối hiện ra ô đỉnh sức mạnh đó là ở tinh thần giao chiến bên trong đã từng cảm thụ qua ô đỉnh thần lực coi như ô đỉnh người muốn thể hiện ra con trai của chính mình anh Dũng cũng không cần dối trá đến như thế rõ ràng đi liền vì chính mình lập xuống công lao hãn mã áo giáp nói vứt bỏ liền bỏ quên. Tuy rằng, chỉ là cái HNZ nha y không sai, khối này đem bổn xuất bọn họ tàn bạo đến dục tử dục tiên kẻ hủy diệt chỉ là cái sơn trại hàng chân chính kẻ hủy diệt, đây chính là bị hầu như sở hữu cầu thần minh chúc phúc qua tuyệt thế thần khí. Liên vũ trụ sẽ lẹt sở thì ổ công kích đều có thể đỡ. Cho dù là ổ đỉnh bản thân muốn phá hủy nó đều không phải một chuyện dễ dàng việc. Khối này áo giáp đoán chừng là ổ đỉnh lâm thời luyện chế thay thế phẩm. Từ nơi này cũng có thể thấy được, cho cùng ổ đỉnh vị này chúa cha cấp thần linh có bao nhiêu chênh lệch. Tiên cung trong bảo khố có thể là có ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt loại bảo vật, nhưng dù cho như thế QNZ không gặp thả nổ chờ ngoại tinh cường giả tiến công Asgard cướp đoạt có thể nói. Hiện nay Asgard cao cấp sức chiến đấu hầu như chỉ dựa vào Odin chống đỡ lấy. Mà thân sấm sổ muốn kế thừa hắn vương vị, còn rất dài con đường rất dài cần phải đi. Không cùng địa vị tương xứng thực lực, ở cá lớn nuốt cá bé trong vũ trụ chỉ có thể bị những kia cá sấu lớn nuốt ăn đến mức ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Tinh tế thực dân, chuyện như vậy nếu là phát sinh ở trên người mình tuyệt đối không ai yêu thích. Dễ dàng như thế đánh bại kẻ hủy diệt. Rồi bản thân đều có chút không dám tin tưởng. Bất quá cũng chính bởi vì cái này, hắn lúc này tràn đầy niềm tin vô địch. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta. QNZ bao quát người. Loki, đệ đệ của ta vội vã trở về sổ ở IUU liên hệ xuống cùng chính mình địa cầu người yêu diễn Foster từ biệt. Trải qua một phen buồn nôn ma lưu luyến chia tay, tôi rất là cảm kích nhìn về phía hạ sĩ mại kỳ tù. Hắn bây giờ đối với cái này đạp qua chính mình một cước người địa cầu thay đổi rất nhiều. Một cước đạp tỉnh rồi chính mình, vì hồ gẳng bọn họ trị liệu. Còn để cho mình cùng rèn thấy một lần cuối. Đương nhiên, còn có hắn thực lực mạnh mẽ. Bằng hữu, ta tin tưởng sau đó chúng ta còn sẽ gặp mặt. Lần sau, làm ơn nát tới chúng ta tiên cung làm khách. Còn cái gì lần sau a? Lần này đáp cái thuận phong xa chẳng phải là càng tốt hơn. Hay ạ si mà kỳ tủ đang chuẩn bị nói như vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lời chưa kịp ra khỏi miệng đống nhiên đổi giọng. Được. Ta QNZ muốn nhìn nhìn trong truyền thuyết tiên cung biết là như thế nào khí quyển huy hoàng. Ha ha ha ha, chắc chắn sẽ không làm cho người thất vọng. Rồi bắt đầu cười ha hả, trong thần sắc rất là tự hào. Mà ngửa ra sau đầu hô to một tiếng, hình đắn dở bị phở dưới huyễn lệ hào quang, rồi một nhóm biến mất theo.